Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 552, hai bên ăn ý hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Nhất Kiếm Tông, Âm Dương Trận Tông, Dương Thần Điển, Tạo Hóa Kỳ Tông đấy không phải là tông môn của bốn vị đệ tử Vô Đạo Tông à? Bốn vị này đồng thời xuất hiện, có phải là đại diện cho ý tứ của Vô Đạo Tông không? Vô Đạo Tông cũng muốn tham gia sự kiện lần này hả? Vậy Vô Đạo Tông giúp đỡ bên nào? Nghĩ tới chỗ này, tông chủ Huyền Cực trầm mặc một chút. Lão ta cảm thấy cho dù những tông môn bên phía mình có quan hệ rộng đến đâu cũng không thể mời được Vô Đạo Tông đến giúp. Nếu không phải là bọn họ, vậy Vô Đạo Tông là do bên phía Chiêu Tiên Điện mời tới sao? Chiêu Tiên Điện mời Vô Đạo Tông đến giúp đỡ. Thế còn đánh kiểu gì nữa? Lão ta đến Sơn Cốc Huyền Long quyết chiến, có Vô Đạo Tông nhúng tay, còn quyết cây rắm à? Tông chủ Huyền Cực cảm thấy nhức đầu, không biết nên làm gì mới ổn. Có Vô Đạo Tông nhúng tay vào, lão ta bị đè tới mức chẳng còn chút chiến ý, đang nói nào. Nếu không, chờ trước đã, xem tình huống thế nào, để coi cuối cùng Vô Đạo Tông muốn làm gì, sau đó mới quyết định bước tiếp theo. Tông chủ Huyền Cực nghĩ vậy, điện chủ bên phía Chiêu Tiên Điện cũng nghĩ vậy, tưởng rằng tông chủ Huyền Cực mời Vô Đạo Tông đến, nào dám quyết chiến khiêu khích trước. Hai bên đều cảm thấy bốn đại thánh địa này của Vô Đạo Tông là thủ bút của đối phương, cả hai đều vô cùng ăn ý án binh bất động. Kết quả, toàn bộ chiến trường Sơn Cốc Huyền Long đã rơi vào một bầu không khí vô cùng kỳ lạ. Rõ ràng là mỗi ngày đều có không ít tu sĩ tiến vào, gia nhập chiến trường. Nhưng một chút chiến đấu cũng không xảy ra, hai bên cực kỳ ăn ý với nhau. Trong khu vực Trung Châu, trong Sơn Cốc Huyền Long, mỗi ngày vẫn có tu sĩ tiến vào trong, nhưng bất kể có bao nhiêu người tiến vào thì tình huống vẫn như vậy. Yên bình đến mức kỳ lạ. Tu sĩ trong Sơn Cốc đều cảm thấy đây là khoảng lặng trước khi trận đại chiến bắt đầu, bây giờ càng yên bình thì đại chiến sẽ càng kịch liệt. Nhưng thời gian dần trôi qua, vô số tu sĩ trong Sơn Cốc đều cảm thấy kỳ lạ. Đã mấy ngày trôi qua rồi, tại sao cả buổi cũng không có động tĩnh gì? Yên bình đến mức khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Hai bên đều như vậy, hơn nữa, cao tầng hai bên đều ăn ý vô cùng, đáp án đưa ra đều là yên tâm đừng sốt ruột. Đối với tình huống thế này, phần đông tu sĩ cũng chỉ có thể giữ yên lặng, đợi đại chiến diễn ra. Hôm nay, từng luồng sáng lấp lánh từ phía xa bay tới thu hút sự chú ý của phần đông tu sĩ trong Sơn Cốc Huyền Long. Các tu sĩ nhao nhao vận chuyển pháp lực, muốn xem thử cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, có phải đã bắt đầu quyết chiến hay không. Bọn họ còn chưa bay lên, quan sát thì một luồng áp lực đã từ trên trời giáng xuống, đè chặt tất cả mọi người xuống đất. Ngay sau đó, chỉ thấy từng luồng sáng lấp lánh kia đều biến thành bóng người. Những người này đều là người của mấy tông môn ẩn thế lớn ở Trung Châu. Nói tóm lại là người đại diện cho mấy tông môn ẩn thế. Trận náo động Trung Châu này vẫn không đáng để chiến lực thực sự của tông môn ẩn thế ở Trung Châu đến đây, tất nhiên chỉ phái người đại diện tới. Tông chủ của tất cả tông môn ở đâu, còn không xuất hiện gặp mặt, mấy người đại diện của tông môn ẩn thế đều đứng trên trời, nhìn xuống bên dưới, giọng nói của bọn họ hùng hồn truyền khắp toàn bộ Sơn Cốc Huyền Long. Phần đông tu sĩ dưới Sơn Cốc lập tức nhận ra thân phận của mấy vị này trong trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ của mình, cả đám đều kinh ngạc. Đây là tông môn ẩn thế sao? Tông môn ẩn thế của Trung Châu cũng muốn bước chân vào vũng nước đục này ư? Mấy tông môn ẩn thế lớn của Trung Châu này tới giúp bên nào? Ai mà biết, sớm biết nước này sâu như vậy thì ta đã chẳng tới rồi. Nếu tông môn ẩn thế của Trung Châu tham gia, chúng ta còn đánh cái rắm à? Những tu sĩ này đều lo lắng. Nỗi lo của bọn họ đều giống nhau. Bọn họ lo tông môn ẩn thế của Trung Châu này là do đối phương gọi tới. Tông môn ẩn thế của Trung Châu có địa vị cực kỳ siêu nhiên trong nhân tộc. Cũng coi như là người dẫn đầu trong nhân tộc. Nếu tông môn ẩn thế của Trung Châu tham gia, bọn họ căn bản không thể nào đánh được. Châu chấu đá xe, làm sao có thể thành công. Cùng lúc đó, phía trên bầu trời từng tông chủ của tông môn đến từ khắp nơi đều đến đây, gặp mấy vị đại diện cho tông môn ẩn thế của Trung Châu. Đếm sơ qua cũng có mấy trăm người, hơn nữa đều là tông chủ của tông môn lớn mới có thể đi lên, đủ để thấy cuối cùng lần náo động này đã ảnh hưởng bao nhiêu. Giờ phút này những nhân vật cấp tông chủ chạm mặt, rõ ràng chia làm hai trường phái, đôi bên đều nhìn đối phương không vừa mắt, vô số ánh mắt liên tục va chạm giữa không trung. Cách Trương